Nhíu mày trước ký ức về việc Cheon Sa Yeon nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng hiện lên. Thật là đáng thất vọng. Có lẽ đây có thể là lần cuối cùng hắn giúp tôi theo cách này. Kể từ lúc hắn nói hắn thất vọng về tôi, mọi sự quan tâm hay lo lắng hẳn là cũng phai nhạt rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra với mối quan hệ hợp tác của chúng tôi đây? Han Yi Con, khi tôi im lặng trầm tư, Kim Woo Jin khẽ nắm lấy vai tôi. Sao thế? Có đau ở đâu à? Không. Tôi không sao. Tôi cười khổ, đẩy những suy nghĩ về Cheon Sa Yeon vào một góc trong tâm trí. Tôi nghĩ tốt hơn là cậu nên nghỉ ngơi ở đây rồi mai hẵng về phòng. Min Ahat Jin lo lắng nói vậy. Đừng có mà ra ngoài. Nếu cậu định đi đâu, tôi sẽ đi cùng cậu. Kim Woo Jin nói thêm. Tôi lúng túng xoa gáy và tránh ánh mắt của họ. Không cần thiết phải vậy đâu. Nó có cần đấy. Nó có cần đấy. Ngạc nhiên thật. Tôi giật bắn người khi nghe thấy vậy. Cả hai đều đồng thời nói chắc nịch. Với một biểu hiện nghiêm nghị hiếm hoi trên khuôn mặt. Min Ahat Jin nói. Tôi thấy điều này lâu rồi. Nhưng y con SC không bị sang chấn hay khủng hoảng tâm lý nhỉ? Đó là lý do tại sao cậu liên tục bị thương và bị bắt cóc đấy. Hử, uầy, điều đó. Thế nên, từ bây giờ, cậu có đi đâu thì cũng phải dẫn theo Ujin SC đi cùng. Đã rõ chưa, y con SC? Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi từ từ trả lời khi đảo mắt nhìn xung quanh. Min Ahat Jin nghi hoặc nhìn tôi trong giây lát rồi thở dài. Được rồi. Mặc dù tôi không tin cậu cho lắm. Nói vậy là quá đáng lắm đấy. Tôi sẽ để mắt đến cậu. Min Ahat Jin rất nghiêm túc. Nhưng trong mắt tôi, cô ấy vẫn trông rất dễ thương. Min Ahat Jin nhìn đồng hồ. Trước khi đứng dậy nói thêm. Tôi có việc cần làm. Nên là tôi đi trước nhé. Y con SC. Ujin SC. Hẹn gặp lại hai người. Gặp sau nhé. Sau khi Min Ahat Jin rời khỏi phòng bệnh, tôi chuyển tầm mắt sang Kim Woo Jin đang cất hộp cơm chưa? Kim Woo Jin, cậu thấy sao rồi? Tôi á, đương nhiên rồi. Lúc đó, nhân bản của cậu đã bị thương nặng, ngay cả khi đó có là một nhân bản. Tôi cũng không muốn nói là nó đã chết. Chớp mắt trước câu hỏi của tôi. Kim Woo Jin hơi đỏ mặt. Tôi ổn. Từ giờ đừng làm những chuyện như vậy nữa. Nguy hiểm lắm. Không. Kim Woo Jin khẽ cau mày và nói. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể giúp được gì đó cho cậu. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nếu tôi có thêm thời gian luyện tập. Và tôi cũng không hề hối hận đâu. Kim Woo Jin, tôi đã nói với cậu. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu bất kể cậu làm gì. Nếu không có cậu, tôi đã không thể trở thành một hạng A. Kim Woo Jin nhìn tôi với vẻ ngập ngừng và thận trọng nắm lấy tay tôi. Đôi tay cứng rắn của cậu khẽ run lên. Như đang lo lắng. Tôi muốn ở bên và giúp đỡ cậu. Tôi không thể sao? Đây là đang đòi hỏi gì tôi đây? Tôi thở hắt ra và nắm chặt bàn tay của Kim Woo Jin. Ai nói là cậu không thể? Tôi nói vậy vì tôi lo rằng cậu sẽ bị thương thôi. Kim Woo Jin, người không chống đỡ nổi trước những lời đó. Liền nhanh chóng đỏ mặt, bồn chồn, cậu ta rút tay lại và cúi đầu. Vậy thì, tôi sẽ tiếp tục làm vậy. Tôi sẽ vậy. Chà, đừng quá trớn là được. Tôi cũng sẽ cẩn thận hơn. Hay lắm, ngừng nói về chuyện này thôi. Tôi có vài điều muốn hỏi Kim Woo Jin đây. Chương 100, sáng hôm sau, Kim Woo Jin và Min Ahat Jin đã đến thăm tôi ngay khi lệnh cấm thăm bệnh được dỡ bỏ. Tôi đang ăn hộp cơm chưa thượng hạng mà nhân viên của Cheon Sa Yeon mang cho bữa sáng. Tôi chào họ với một miếng xúc xích trong miệng. Xin chào, y con SC. Ha, ha, Min Ahat Jin và Kim Woo Jin lần lượt thở dài khi tôi nhàn nhã vẫy tay với họ. Sao mới sáng sớm mà bọn họ đã vậy rồi? Khi tôi thẫn thờ nhìn cô, Min Ahat Jin buồn bã nói. Y con SC. Sao cậu vẫn có thể ăn được hay vậy? À, xin lỗi. Tôi sẽ dọn ngay. Đúng thật là hơi bất lịch sự khi có khách ghé thăm mà bạn vẫn ngồi ăn được. Lúc tôi định dọn dẹp lại, Min Ahat Jin liền giật mình nắm lấy cánh tay tôi. Không,